Hổ phách chư u, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là chịu quá đủ sự xin lỗi của hắn rồi, từ khi hắn về tới giờ. Vì đưa Triều Châu về mà xin lỗi, nói với ta nàng chỉ ở tạm một thời gian, sau đó vì muốn cưới Triều Châu mà xin lỗi. Để Lân Nhi một mình ở võ trường mà xin lỗi. Giờ đây vì đặt ta và Lân Nhi vào nguy hiểm mà xin lỗi. Chu Hoàng Chân bước vào, ung dung ngồi bên bàn, thản nhiên rót một tách trà, hỏi. Uống không, sư phụ, con khát. Lân Nhi đáp dõng dạc, nó cũng không nhìn Tiêu Cảnh Chi một cái, trèo xuống giường, mang vớ dẫm lên đất, rất tự nhiên bước tới bên Chu Hoàng Chân, cẩn thận bưng tách trà đến cho ta, đợi ta uống xong, lại trèo lên đầu gối của Chu Hoàng Chân. Chu Hoàng Chân rót cho nó một tách nước, Lân Nhi liền dùng tay của hắn mà uống. Ta không ngờ Lân Nhi và Chu Hoàng Chân lại thân thiết như vậy. 17 Lân Nhi tới Vương phủ học, Vương Đại không rời nửa bước, thật lòng mà nói, dù trước đây gặp Chu Hoàng Chân nhiều lần, nhưng bất ngờ giao con cho người khác, ta không yên tâm. Vương Đại biết võ, trông có vẻ ngốc nghếch thật thà, nhưng nhìn người lại sắc bén nhất, cũng rất cảnh giác. Ta chỉ biết Chu Hoàng Chân thực tâm coi Lân Nhi như đệ tử thân truyền, vậy mà không biết hắn cưng chiều nó như thế. Tiêu Cảnh Chi hiển nhiên cũng bị sự thân thiết giữa họ kích thích một phen. Nếu là trước đây, ta nhất định thương hắn vì nước xuất chinh, khổ thủ biên cương 3 năm, con ruột lại thân thiết với người ngoài sẽ khiến hắn đau lòng, cũng sẽ tận tình khuyên bảo Lân Nhi cha nó yêu thương nó ra sao, để ý nó thế nào. Nhưng giờ đây ta chỉ thấy may mắn, may mà còn có Chu Hoàng Chân có thể cho Lân Nhi tình yêu thương như cha. Tiêu Cảnh Chi thấy ta không động lòng, muốn bắt đầu từ Lân Nhi, hắn dụ dỗ Lân Nhi. Con trai, tới đây với cha đưa con về nhà. Lân Nhi ôm lấy cổ Chu Hoàng Chân, nói với Chu Hoàng Chân. Sư phụ, con sẽ ở vương phủ, con không trở về tướng quân phủ nữa. Con không muốn mẫu thân ngày ngày không vui, con cũng không muốn ngày nào cũng nhìn thấy nữ nhân ác độc đó mà phát ốm. Ta cau mày, không biết sao từ miệng trẻ thơ của Lân Nhi lại nói ra những lời như vậy. Triều Châu vốn dĩ tâm thuật bất chính, nhưng đứa trẻ 5 tuổi như Lân Nhi hiểu gì đây? Tiêu Cảnh Chi sắc mặt tái nhợt, có chút lúng túng đứng đó. Chu Hoàng Chân nói với hắn, Tiêu tướng quân, bổn vương nể tình ngươi có công với Đại Chu, tội xông vào vương phủ lần này sẽ miễn, chỉ là người ngươi muốn mang đi, không muốn theo ngươi về nữa, vậy xin thứ cho bổn vương không thể khoanh tay đứng nhìn. Giọng Tiêu Cảnh Chi lạnh lùng, không biết thần muốn đưa thê tử và con đi, vương gia sao phải xen vào chuyện người khác. Chu Hoàng Chân cười lạnh một tiếng, nếu không phải bổn vương xen vào chuyện người khác, biết ngươi đưa họ tới Mai Viên, ngựa không dừng vó mà theo tới, ngươi bây giờ còn có thê tử và con sao? Tiêu tướng quân đã ôm được mỹ nhân Thảo Nguyên về, sao phải tỏ ra thâm tình làm gì cho người cũ xem đây? Ta nghe thấy mà trong lòng đau đớn, nếu Lân Nhi thực sự xảy ra chuyện gì, e rằng còn khó chịu hơn là G-I-E-C ta. Và nếu ta chết, để lại mình nó ở tướng quân phủ, e rằng nó cũng khó giữ được mạng. Thuở nhỏ mẹ mất, vì ta là nữ nhi, không tranh giành gia sản với con trai của di nương, chỉ cần gả ta đi, còn có thể củng cố quan hệ gia tộc, nên dù thường xuyên bị bạc đãi, nhưng cũng không đến mức lo lắng về tính mạng. Nhưng Lân Nhi là đích trưởng tử, nếu ta thực sự xảy ra chuyện, sau này phu nhân tướng quân sẽ làm sao có thể để nó tiếp tục sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàng Chân tiếp tục nói, huống hồ bổn vương cũng không phải người ngoài, bổn vương là sư phụ của Lân Nhi, gọi là Nhất Nhật Vi Sư, trung thân vi phủ. Từ khi tướng quân trở về, Lân Nhi ngày ngày đến vương phủ học, luôn cau mày, bổn vương coi Lân Nhi như con, sao có thể đứng nhìn những gì nó phải chịu. Lân Nhi may mắn hơn ta, nếu ta thực sự không may qua đời, nó vẫn còn vương phủ để nương tựa. Lòng ta ấm lên, nhìn Chu Hoàng Chân thêm vài phần cảm kích. Tiêu Cảnh Chi mặt mày ảm đạm ra đi, lúc rời đi nói với ta. Uyển Giao, đợi khi nàng nguôi giận, ta sẽ đón nàng và Lân Nhi về nhà. Nhà, tướng quân phủ của hắn từ lâu không còn là nhà của ta nữa. Ta tuyệt đối sẽ không trở về sống những ngày như mẹ, vì một tình yêu không bền vững của nam nhân mà giam cầm cả cuộc đời mình. Ta cũng tuyệt đối không để Lân Nhi trở thành một đứa trẻ từ nhỏ đã thấy sự bần thỉu và tội lỗi. Buổi chiều, cha ta tới vương phủ, ông đã lên chức thượng thư, con cháu quây quần, đắc chí mãn nguyện. Còn mẹ ta, e rằng hài cốt đã mục nát dưới đất vàng. Cách chương.